Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 220, tặng người đầu cho dâu trắng. Cút cho ta. Thanh âm như sấm ở Marco bên tai nổ vang. Như vậy thanh âm quen thuộc. Có thể dùng Marco mắt cá chết đều trừng lớn ra. Khi hắn chứng kiến một cái nắm tay phi lúc tới, Marco đã biết là người nào. Đối với quả đấm của người này, Marco có thể nói là vô cùng quen thuộc. Coi như thân thể hắn đã huyễn thú hóa, nhưng mà như trước không thể phòng ngự quả đấm của người này. Marco căn bản là không có cách làm ra tránh né tư thế. Chỉ có thể trông thấy cái này nắm tay hướng về phía mặt của hắn đánh tới. Phanh! Nắm tay kết thật thật đánh vào Marco trên mặt. Marco dường như một vì sao rơi giống nhau đập xuống mặt đất. Tên đáng chết! Marco trên mặt đất biến hóa thành hình người. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên đầu người kia. Làm Marco nhìn kỹ đến thời điểm. Nhất thời cảm giác mình ở trông thấy một cái xa lạ giống nhau. Một thân quần áo màu đỏ ngòm. Áo choàng đều là tươi đẹp màu đỏ. Cả người đều giống như ở trong ao máu ngâm ngâm qua giống nhau. Người kia là các binh sĩ hải quân sĩ ngẩng đầu. Trông thấy cái kia bóng người xa lạ. Khi bọn hắn chứng kiến trên mặt người kia vết sẹo thời điểm. Nhất thời nghĩ tới. Roy trung tướng. Nhất danh hải quân sĩ quan cấp tá kinh ngạc nói. Trung tướng không phải đi tọa trấn Impel Down rồi không? Impel Down bên kia đã xử lý tốt. Bên cạnh nhất danh bản bộ sĩ quan cấp tá nói rằng. Một thân màu đỏ đều là huyết. Trung tướng bị thương. Trông thấy không giống a. Tên tiểu quỷ. Dâu trắng nhìn chằm chằm Roy vẫn xem. Hiện tại Roy xuất hiện. Kế tiếp sẽ không tốt đánh. Thiết huyết Roy. Hải tặc người bên kia cũng nhìn chằm chằm Roy xem. Băng hải tặc dâu trắng nhân đối với Roy cũng không xa lạ gì. Hiện tại lần nữa chứng kiến Roy. Có thể nói là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Roy hai mắt nhìn thẳng dâu trắng. Lui ra phía sau một bước ngồi Akainu trước đang ngồi trên cái vị trí kia. Nguyên vốn phải là Gap đang ngồi vị trí. Nhưng là lại bị Roy cho ngồi. Dâu trắng. Ngươi cảm thấy ngươi còn có hy vọng sao? Roy lạnh lùng nhìn chằm chằm dâu trắng đạo. Vậy nhìn ngươi chống đỡ được ta sao? Dâu trắng cười nói. Chúng tiểu nhân. Giết cho ta. Người kia đã bị thương. Dâu trắng lớn tiếng nói. Kỳ thực dâu trắng biết Roy tình trạng. Roy cũng không có thụ thương. Đây chỉ là hắn vì cổ vũ sĩ khí lời nói ra mà thôi. Roy lực uy hiếp hắn rõ ràng. 3 năm trước đây là có thể tán loạn đại tướng. 3 năm sau thực lực của hắn có người nói đã vượt qua rồi đại tướng. Dâu trắng biết hiện tại người tới ở giữa cũng chỉ có hắn có thể ngăn trở Roy. Vô hình ở giữa. Hắn muốn giải cứu ấy áp lực tăng lên. Dâu trắng. Ta mang cho ngươi một món lễ vật. Roy đem vật cầm trong tay bao tải nhắc tới. Dâu trắng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mở to hai mắt nhìn. Roy rất xa vứt ra ngoài. Bao tải trên không trung hình thành một cái đường parabol. Cuối cùng rơi vào dâu trắng trước mặt. Bao tải khẩu mở ra. Một cái màu đen đồ đạc lăn đi ra. Một tấm trải rộng huyết dịch khuôn mặt xuất hiện ở dâu trắng trước mặt. Lễ vật này ngươi sẽ thích. Roy cười nhạt nói. Tích. Dâu trắng sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Tích. Băng hải tặc dâu trắng nhân nghe được dâu trắng lời nói. Từng cái vây quanh. Khi bọn hắn chứng kiến cái đầu kia đích thật là tích gương mặt đó thời điểm. Bọn họ mỗi một người đều trầm mặc. Băng hải tặc dâu trắng kẻ phản bội. Gây nên cuộc chiến tranh này người chết. Cái tên kia bị thiết huyết Roy giết đi sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là trở thành thất võ hải rồi không? Marco đám người không hiểu nói. Thất võ hải dâu đen bị Roy trung tướng giết. Hải quân bên kia cũng đưa tới oanh động. Bởi vì tích trở thành thất võ hải chỉ có 3 ngày mà thôi. Từ báo chí công khai. Đến cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu. Cũng liền 3 ngày. Nhưng mà tích lại chết ở Roy trong tay. Bọn họ vừa mới đều ở đây hiếu kỳ. Vì sao thất võ hải đều đến. Cũng chỉ có một tích chưa có tới mà thôi. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Tích cư nhiên bị Roy giết đi. Chỉ là bọn hắn không biết dâu đen rốt cuộc là ở địa phương nào bị Roy giết đi. Roy tại sao muốn giết chết một người thất võ hải? Đã chết rồi sao? Giết cũng tốt. Loại người như vậy thì không nên lưu ở trên thế giới. Akainu khoảng cách dâu trắng gần nhất. Chứng kiến dâu đen đầu người nói rằng. Lại dám xâm lấn Impel Down. Bất quá có quái vật trấn thủ Impel Down. Bị giết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Borsalino nhìn Roy giống nhau. Đưa ngón tay ra chỉ hướng Marco. Không nên kinh hoàng. Dâu đen ma số tích người kia tâm thuật bất chính. Hắn ở trước đây mấy giờ tập kích Impel Down ngục giam Impel Down. Bị tọa trấn Impel Down Roy trung tướng đánh chết. Hiện tại Roy trung tướng trở về gia nhập vào chiến trường. Tất cả mọi người lực vây giết băng hải tặc dâu trắng. Sengoku cầm bắt đầu đen đen Mushi lớn tiếng nói. Thì ra là vậy. Roy trung tướng phải đi tọa trấn Impel Down rồi. Chết tiệt dâu đen. Hắn đi Impel Down rốt cuộc là tưởng muốn làm gì. May mắn là Roy trung tướng ở bên kia. Bằng không Impel Down một ngày bạo động. Sẽ có phiền toái lớn. Nhất danh tướng lãnh hải quân nói rằng. Ngoặc kép. Xem ra Impel Down bên kia thế cục là ổn định. Tuy là bị nhóc mũ rơm bọn họ trốn tới. Nhưng là bọn hắn hiện tại đều ở chỗ này. Vây giết bọn hắn a. Momonga hai tay nắm trường đao đối với bên cạnh Dan Martinac nói rằng. May mắn Roy có dự kiến trước. Bất quá ta nghe nói vừa mới Roy ở Impel Down bên kia đem chọn cái tầng thứ 6 tù phạm giết hơn. Ngàn người. Cái tên kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Dan Martinac cũng là khó hiểu. Vì sao Roy muốn giết chết nhiều như vậy tù phạm? Một cái râu đen đầu người đưa tới chú ý của mọi người. Thất võ hải bên kia mấy người cũng sửng sốt một chút. Bọn họ biết hải quân là sở hữu giết chết năng lực của bọn họ. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không nên làm sự tình. Chứng kiến Roy ngồi xử hình đài phía dưới. Doflamingo càng thêm xác định. Tương lai không thể đi trêu chọc Roy. Bởi vì Roy quá xung động. Đổi lại là thế giới chính phủ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không hạ mệnh lệnh như vậy. Thế nhưng Roy bất đồng. Hắn cũng sẽ không nghe thế giới chính phủ lời nói. Vẫn là làm theo ý mình. Trước ở Magic Valley thao hắn thiếu chút nữa bị Roy giết đi. Hiện tại lại xuất hiện loại chuyện như vậy. Doflamingo lần đầu tiên cảm thấy thất võ hải chức vị này. Là như vậy không an toàn. Huống chi hắn vừa mới vẫn luôn không nhìn thấy một người. Tư lạp, bỗng nhiên Roy bên người một tia chớp bổ xuống dưới. Ino rơi vào Roy bên người. Khổ cực ngươi. Roy đối với Ino nói rằng. Người nhà của ngươi bên kia không có chuyện gì. Ta đợi rất lâu rồi rồi. Bây giờ có thể hay không xuất thủ? Ino nói rằng. Đương nhiên có thể. Ta cho ngươi lược trận. Ngươi đi đi. Không nên nương tay. Bầu trời đã bị ngươi bố trí không sai biệt lắm a. Cẩn thận một chút, Roy trông thấy trên bầu trời mây đen nói rằng, thật tốt quá, rốt cục có thể ra tay rồi. Lão đầu kia quá mạnh mẽ, còn có ba đại tướng, ta đã không thể chờ đợi. Ino cười to nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.